Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1225. Chương 1225. Thần khí hỏa lân đao. Tại Thẩm Hồng Vũ xuất thủ thời điểm, Thông Thiên Tháp cái khác 8 vị cao thủ cũng triển khai công kích. Trong lúc nhất thời, không trung khắp nơi đều là bị xé mở màu đen khe hở. Đao mang kiếm khí bay múa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Oanh, đối mặt như thế đông đảo công kích, Hoàng Phủ Diễm vẫn là một mặt lạnh nhạt, hai tay đột nhiên đẩy ra, một cỗ vô cùng kinh khủng hỏa diễm trước người xuất hiện. Nháy mắt ngưng tụ thành một con màu đỏ tím hỏa diễm phượng hoàng. Đón gió căng phồng lên, gào thét mà đi, không trung lập tức sinh ra cực kỳ khủng bố tiếng oanh minh. Các loại tán loạn khí kình trải rộng ra, nháy mắt liền đem đại địa oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Vũ Triết ngươi đi trước. Thẩm Hồng Vũ nhanh chóng đối Bạch Vũ Triết truyền âm. Hắn muốn để cho mình bọn người ngăn lại Hoàng Phủ Diễm. Chỉ cần Bạch Vũ Triết rời đi, đến thời điểm dùng Hoàng Phủ Diễm tính cách, hẳn là liền sẽ không quá mức làm khó hắn nhóm. Đương nhiên, cũng có khả năng thẹn quá hóa giận trực tiếp hạ sát thủ. Có thể Hoàng Phủ Diễm tính cách của người này, nhưng thật ra là phi thường cẩn thận chặt chẽ, thẳng thắn hơn nói lời, có chút lần yếu sợ mạnh. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta lên. Đúng vào lúc này, là mình cũng là hô một tiếng, mang theo 18 huyết vệ không chút do dự xông tới. Cùng lúc đó cũng cho Bạch Vũ Triết truyền âm, để hắn nhanh lên rời đi. Bạch Vũ Triết lúc này sắc mặt phi thường ngưng trọng, hắn tự nhiên biết ở đây đụng tới Hoàng Phủ Diễm, đối phương cũng đã quyết định, chính mình chỉ sợ thật không có bao nhiêu cơ hội. Lúc này nghe được Thẩm Hồng Vũ cùng La Minh truyền âm, lập tức trong lòng hơi động, nếu như ta rời đi, dù là chạy không thoát, kỳ thật cũng khả năng hấp dẫn Hoàng Phủ Diễm ánh mắt. Ý nghĩ này vừa ra tới, Bạch Vũ Triết không chút do dự hướng một bên khác chạy tới. Hắn cũng không bay lên không, để tránh gây nên quá lớn lực chú ý. Long Du Thiên Hạ thi triển ra, Bạch Vũ Triết tốc độ xác thực cũng thật nhanh. Bây giờ thực lực của hắn xác thực so trước đó phải cường đại không ít. Thân hình chợt lóe lên, một giây đồng hồ thời gian, liền đã ra ngoài 400-500 mét. Tốc độ này đầy đủ kinh người, so với rất nhiều thánh khung cảnh ngũ trọng thiên người đều yếu lược nhanh. Hừ, ngươi đi không được. Bạch Vũ Triết vừa mới phát động, còn tại cùng Thẩm Hồng Vũ bọn hắn giao thủ Hoàng Phủ Diễm lập tức liền chú ý tới. Hừ lạnh một tiếng, tay phải nhoáng một cái, một thanh bộ dáng tương đối cái khác chiến đao liền xuất hiện trong tay hắn. Cây chiến đao này thân đao đoán chừng chỉ có khoảng 50 cm. Thân đao nhìn cũng rất ít ỏi, chỉnh thể đường cong nhìn vô cùng trôi chảy. Trên thân đao từ đầu đến cuối lóe ra một tia hỏa diễm, giống như một loại cái khác lân phiến. Đây chính là 18 thần khí xếp hạng 11 hỏa lân đao. Thần khí nơi tay, Hoàng Phủ Diễm thân hình hơi lóe lên, tránh đi mấy đạo công kích. Sau đó tiện tay vạch một cái, một đạo vô cùng ngưng tụ hỏa diễm đao khí đối Bạch Vũ Triết bóng lưng phách chạm mà đi. Không gian nháy mắt bị cắt mở một đạo khe nứt to lớn. Hoặc là nói, đây là không gian bị đốt cháy ra khe hở, nhìn qua dị thường khủng bố. Vũ Triết cẩn thận, Thẩm Hồng Vũ hoảng hốt, bằng bọn hắn căn bản là hạn chế không ngừng Hoàng Phủ Diễm. Chênh lệch của song phương thực tế quá lớn, Hoàng Phủ Diễm cùng bọn hắn chiến đấu, căn bản cũng không cần đem hết toàn lực, vẫn luôn lộ ra không chút phí sức, tối thiểu nhất có một nửa lực chú ý đều tại Bạch Vũ Triết trên người. Cho nên dù là có bọn hắn ngăn cản, Bạch Vũ Triết muốn ở trước mặt hắn đào tẩu, khả năng thực tế là quá mơ hồ. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng là lòng có cảm giác. Hoàng Phủ Diễm cái này nhìn như tiện tay một đao, tốc độ thực tế là quá nhanh,